Chương 1311, chuyện một câu nói. Chỉ có tiêu diệt Đí Lì Ố Dạ, chúng ta nguyện vọng mới có thể thực hiện. Vì số không đế, vì chúng ta nguyện vọng. Cho nên, ảnh hưởng người chỉ có chết. Nhìn xem người phía dưới, Sơ Lì nói. Angelica, động thủ. Nhìn xem dưới chân lao thử, Sơ Lì nói. Nghe được Sơ Lì, đại lao thử cái kia dẫn theo thùng lớn chân trước đung đưa. Đang lắc lư ở giữa, lớn thùng bên trong chứa chất lỏng tràn ra. Rơi xuống đây là, thạch nhìn xem bên trên bầu trời rơi xuống chất lỏng, lù xỉ không khỏi nhoáng một cái. Điều kiện phản xạ vươn suy nghĩ muốn tiếp. Nguy hiểm. Lucy nhìn thấy Lucy đã muốn đi tiếp cái kia chất lỏng, nạt không khỏi giật mình, kêu to một tiếng, trực tiếp đem Lucy bổ nhào vào trên mặt đất. Ba xỉ xì thử tại Lucy bị nạt bổ nhào trong nháy mắt, cái kia chất lỏng cũng là trong nháy mắt rơi vào Lucy nguyên lai chỗ địa phương. Chỉ gặp, từng tiếng hủ thực vang lên. Cái kia chất lỏng rơi xuống địa phương, cây cỏ khô héo. Mặt đất, tức thì bị ăn mòn ra một cái thật sâu hầm động. Ô hoa nhìn thấy cái kia bị hủ thực hầm động, Lucy không khỏi kinh hô một tiếng. Cái này là cái gì đồ vật ta nhìn xem thiên không, cái kia lão thử trong tay còn có nhất đại thùng, Lucy không khỏi gọi nói. Tại sao có thể có như thế nguy hiểm đồ vật? Đồng dạng nhìn xem thiên không, cái kia đại lao thử trong tay đã thông, Kana cái chán không khỏi nhỏ rơi một giọt mồ hôi lạnh. Nếu là chỉ có mình một cá nhân, Kana cũng không sợ. Mình hoàn toàn có thể tránh ra những này nguy hiểm đồ vật, nhưng là, hiện tại, chung quanh còn có những cái kia thôn dân A lấy Kana thực lực, căn bản cũng không có biện pháp dưới loại tình huống này không bảo vệ được nhiều người như vậy. Cái kia trong thùng đến cùng chứa cái gì đồ vật A không phải là muốn cứ như vậy toàn bộ ngã xuống A nguy hiểm A loại này đồ vật ngã xuống, chúng ta sẽ chết A nhanh lên trốn A nhìn thấy giọt giọt rơi hiệu quả, chung quanh những cái kia ác ma thôn dân từng cái tất cả đều loạn. Quá xấu xí nhìn xem phía dưới những cái kia ác ma thôn dân, càng thẻ nhàn nhạt nói. Thật không nghĩ tới Nguyệt Chi nhỏ còn có thể đem người biến thành bộ dáng như thế A đơn giản tựa như ác ma A tựa như là Đí Lì Ô Dạ tể mà đồng dạng, thật là khiến người ta quá không thoải mái. Cử cao lâm hạ nhìn xem phía dưới những cái kia ác ma thôn dân, sợ lì chậm rãi nói. Cái này lũ hôn đảng nhìn xem thiên không, nạt không khỏi nghiến răng nghiến lợi lấy. Vừa rồi cái kia chất lỏng rơi xuống khủng bố nạt đã thấy, mà bây giờ, bọn hắn nơi nào còn có một cái thùng, nếu là toàn bộ ngã xuống, cái này thôn làng, tuyệt đối sẽ bị toàn bộ phá hủy. Mà trong thôn dân, càng là một cái cũng không cần nghĩ kỹ qua. Không chết cũng là muốn nửa tàn. Bất quá, hiển nhiên, người ở phía trên căn bản cũng không có để ý tới nạt, hoặc là nói, căn bản cũng không có để ý Angelica. Toàn bộ cho ta đổ xuống đối dưới chân đại lao thử, Sơ Lì nói. Rồi nghe được Sơ Lì, một nháy mắt, đại lao thử dẫn theo thùng lớn trực tiếp một rội tràn đầy một thùng. Số mét cao mì gần. Rộng mấy thước thùng lớn độc quả đông lạnh trực tiếp bị rội xuống dưới. Ô a a a a dừng tay a hoa không muốn a một nháy mắt, từng tiếng kêu sợ hãi ra ác ma thôn dân trong miệng kêu sợ hãi mà ra. Cái này muốn làm sao đỡ được a nhìn xem cái kia từ trên cao rơi xuống. Gần như bao phủ toàn bộ thôn làng độc quả đông lạnh, Lucy không khỏi kinh hoàng tiếng thét chói tai. Dạng này độc quả đông lạnh, căn bản cũng không có biện pháp ngăn cản á không tốt, mọi người, nhanh lên tập trung đến thôn làng trung ương. Nhìn xem thiên không cái kia rơi hạ độc quả đông lạnh, nạt gọi nói. Nạt ánh mắt nhìn về phía nạt, Lucy không khỏi nói. Hạp tì, bay lên không để ý đến Lucy, đối hạp tì, nạt gọi nói. Một cái xạ hạp tì nắm lấy nạt. Hạp tỷ trong nháy mắt phóng lên tận trời, nghĩ đến thiên không rơi hạ độc quả đông lạnh xuống tới. Mà ở phía dưới, những cái kia ác ma thôn dân cũng là từng cái sợ hãi kêu lấy nghĩ đến trung ương dựa sát vào lấy. Tay phải hỏa diễm tả hữu hỏa diễm hợp làm một thể hỏa long hoàng viêm tại hạp tỷ lôi kéo dưới, xông hướng thiên không nạt, hai tay gặp, nóng rực hỏa diễm đốt lên. Trong nháy mắt, đối cái kia rơi hạ độc quả đông lạnh, oanh kích đi qua hoành một tiếng oanh minh mặc dù tại bên trên bầu trời nổ vang. Nhưng là, tại mặt đất, vẫn như cũ có thể cảm nhận được rất nhỏ chấn động bất quá mặc dù hoành tới, nhưng là, những cái kia độc quả đông lạnh hóa thành giọt giọt lớn nhỏ không đều, nghĩ đến bốn phía tung tóe rơi xuống a sắp xong rồi nhiều như vậy, căn bản là tránh không ra a mặc dù nạt để cho người tụ tập tại trung ương, nhưng là, ngắn thời gian có làm sao? Có thể toàn bộ tụ tập lại đâu? Cái kia bốn phía rơi xuống nước độc quả đông lạnh, thế nhưng là trực tiếp muốn mạng người A Cát, trực tiếp vênh mở sao. Hỏa chi ma đạo sĩ sao nhìn xem cái kia bị đánh tan độc quả đông lạnh, càng thẻ không có nói nói. Nhưng là, dạng này cũng không hề dùng. Sơ ly. Muốn làm đến, độc quả đông lạnh cũng không phải ma pháp. Nếu là ma pháp, bị nạt dạng này vênh mở, có lẽ sẽ như vậy tiêu tán. Nhưng là, độc quả đông lạnh thế nhưng là chế tạo ra, là thực thể tồn tại, coi như bị nạt vênh mở, cũng sẽ tán thành nhỏ hơn chất lỏng. Tại sao có thể như vậy nhìn xem cái kia bốn phía rơi xuống nước độc quả đông lạnh, Lucy không khỏi gọi nói. Vốn cho là nạt muốn thành công, nhưng là, không nghĩ tới, nguy cơ còn không có giải trừ a thật là. Ở một bên, nạ dù tổ không khỏi lắc đầu. Rồi tay ra, trong nháy mắt, nạ dù tổ quyển trượng liền đã xuất hiện ở nạ dù tổ trong tay. Vẫn là chờ ta tới đi. Muốn không phải vậy thôn làng liền nguy hiểm. Nhìn lấy cầm trong tay tạp bài muốn công kích Kana, nạ dù tổ nói nói. Kana coi như muốn đánh rơi những cái kia độc quả đông lạnh, nhưng là, đối mặt dạng này phạm vi lớn độc quả đông lạnh tới nói, căn bản chính là chén thủy sát ủi. Đang trong tay, quyền trượng hung hăng vừa gõ mặt đất một tiếng tiếng đánh vang lên một nói sóng gợn vô hình trong nháy mắt nương theo lấy nạ dù tổ đánh, từ quyền trượng lần sau nhộn nhạo ra. Gợn sóng dập dờn một nháy mắt, xét qua đại địa một nháy mắt. Xét qua thiên không một nháy mắt, xét qua tất cả mọi người một nháy mắt, xét qua cái kia kích xạ vang khắp nơi mà hạ độc quả đông lạnh một nháy mắt dừng lại bên trên bầu trời, cái kia rơi xuống nước kích xạ mà hạ độc quả đông lạnh, toàn bộ, tại bên trên bầu trời, dừng lại đây là nhìn trước mắt đây hết thảy. Lucy không khỏi hai mắt mở thật to. Mặc dù, nạ dù tô loại kia trùng thần kỳ có kinh khủng thủ đoạn, Lucy gặp qua. Tại hải cảng sơ lần lúc gặp mặt tại sệ noàn nhiệm vụ giao phong lôi kéo bái thời điểm nhưng là mỗi một lần gặp, Lucy đều cảm giác nạ dù tổ thủ đoạn. Quá thần kỳ, quá rung động đây là chuyện gì xảy ra tại bên trên bầu trời. Nhìn xem phía dưới cái kia trong nháy mắt liền bị dừng lại độc quả đông lạnh, càng thẻ, tổ bệ ỉ còn có sở lì đều là không khỏi nhoáng một cái. Nhìn trước mắt cái này rung động một màn, nội tâm tràn đầy kinh ngạc. Chẳng lẽ có lợi hại gì ma đạo sĩ tới cái này tòa tiểu đảo sao nhìn xem chung quanh, càng thẻ không khỏi nói nói. Ta cu nở dê không biết, lẽ nào là cái kia quần yêu tinh cái đuôi ma đạo sĩ sở ly. Ước úc tố bệ ý cái này chút đồ vật nếu là đến rơi xuống, nơi này nhưng liền xong rồi. Cho nên, vẫn là không muốn đến rơi xuống tốt. Nhìn xem thiên không những cái kia bị dừng lại độc quả đông lạnh, nạ dù tổ chậm rãi nói nói. Nếu nói như vậy, vẫn là biến mất tương đối tốt. Chậm rãi lời nói, nhàn nhạt ngôn ngữ từ nạ rủ tổ trong miệng đột xuất. Nương theo lấy nạ rủ tổ lời nói. Bên trên bầu trời, những cái kia độc quả đông lạnh, dọn dọn, từng mảnh nhỏ tại biến mất phân giải tiêu tán hóa thành hạt bụi không là triệt triệt để biến mất, ngay cả hạt bụi cũng không có hữu hiệu hết thảy, đều biến mất chỉ là chuyện một câu nói.